Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 272, Xuyên Việt. Lần này tưởng thưởng có 2 vạn tích phân, 3.000 năng lượng tích phân cùng 5 khỏa hóa hình đan đây. Hệ thống cho Tiêu Nhàn giảng thuật điều này lại một cái tưởng thưởng. FML, có thể ra, nhiều như vậy tích phân đến đấu la bên kia cũng có thể làm đại ca rồi. Tiêu Nhàn nghe xong hệ thống thông báo sau đó Mỹ Tư Tư nói ra, túc chủ không cần lo lắng, lấy túc chủ năng lực bây giờ, cho dù đến đấu la đại lục bên kia, túc chủ cũng sẽ không bị khi dễ nha. Hệ thống hướng về Tiêu Nhàn giải thích, nga, vậy ta thực lực này đến đó một bên là cái gì đẳng cấp đâu? Bị hệ thống hỏi lên như vậy, Tiêu Nhàn cũng rất muốn biết đến đó một bên. Mình tới bên kia rốt cuộc là miêu cầu, vẫn là lão hổ sư tử, lấy túc chủ hiện tại sắp trở thành đấu tông thực lực. Đến đấu la đại lục hẳn đúng là hồn vương thực lực cấp bậc. Nếu như cộng thêm hỏa liên, đánh hồn đấu la hẳn không có vấn đề. Hệ thống đại thể đã tính toán một chút Tiêu Nhàn thực lực sau. Đó nói ra, hoắc, nhiều bước như vậy, nói chuyện cũng tốt. Chờ đợi bước vào đấu la bên kia dạy một chút tiểu tam bọn hắn làm người. Tiêu Nhàn nắm quả đấm một cái nói ra. Hệ thống, ngoặc kép, con mẹ nó, hỏi hồi lâu, cũng chính là muốn đi qua trang bức nha. Nhưng này còn không chờ Tiêu Nhàn hỏi lại hệ thống cái gì. Đây tử tinh dực sư vương liền phong trần phó phó bay tới. U, lão đại, như vậy sắp trở về rồi. Tử tinh dực sư vương nhìn thấy chính đang đi Tiêu Nhàn nói ra. Đúng vậy a, cái này cho ngươi, đây nói đến sớm, không bằng tới đúng dịp. Tiêu Nhàn vừa vặn muốn tìm cái này tử tinh dực sư vương cho hắn một khỏa hóa hình đan. Không nghĩ đến chính hắn liền đến. Tiêu Nhàn nhìn thấy cái này tử tinh dực sư vương, mặc dù có thời điểm đặc biệt bực người, nhưng là vẫn có chút tác dụng. Lúc mấu chốt làm cái công cụ thay đi bộ cũng là rất nhanh. Cho nên Tiêu Nhàn cũng muốn mang cái này tử tinh dực sư vương cùng nhau đến đấu la đại lục bên. Trong chơi một chút, nhưng mà cân nhắc đến tử tinh dực sư vương thú lĩnh hội mang theo phiền toái không cần thiết. Tiêu Nhàn vẫn là không có keo kiệt cái này hóa hình đan. Đây là cái gì a? Tử tinh dực sư vương nhìn thấy Tiêu Nhàn ném tới đan dược. Dùng móng vuốt đi rồi 2 lần sau đó nói ra, tử tinh dực sư vương đi theo Tiêu Nhàn nhiều ngày như vậy. Không chỉ ăn tốt, cái mông to lại gác 2 phần, ngay cả đây đầu óc cũng thay đổi được tú đậu. Trong ngày thường nhất lo nghĩ hóa hình đan, hiện xuất hiện ở trước mặt mình lại không nhận ra được. Ngu ngốc, hóa hình đan cũng không nhận ra. Tiêu Nhàn nhìn thấy tử tinh dực sư vương cùng một cái trẻ con miệng còn hôi sữa tựa như táy máy. Đan dược, trong lúc nhất thời không nhịn được mắng. Gào, a, nghe xong Tiêu Nhàn giải thích. Tử tinh dực sư vương vốn là đáp ứng một tiếng. Sau đó kịp phản ứng mới giống lên nói. Tử tinh dực sư vương tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này luôn luôn lấy khu so sánh vì đại ngôn Tiêu Nhàn. Cư nhiên cam lòng lấy ra loại vật này, bởi vì sợ hãi Tiêu Nhàn đổi ý. Tử tinh dực sư vương giống như là ăn con gà con tựa như. Một khẩu đem khỏa này hóa hình đan ăn vào trong bụng. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, liền con mẹ nó chút tiền đồ này. Đan dược này vừa vào tử tinh dực sư vương bụng, năng lượng cường đại liền bạo phát ra, bởi vì ma thú hóa hình. Một khắc này cũng quấy rối đến Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Nhàn cũng tiếp thu được trong cửa tay áo Mỹ Đỗ Toa phản ứng. Liền run lên tay áo. Đuổi đi Mỹ Đỗ Toa. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy có phản ứng Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Nhàn không nhịn được mở miệng hỏi. Bản vương chỉ là bực bội được hoàng. Đi ra hắng mát một chút. Mỹ Đỗ Toa trước kia cũng nghe lén Tiêu Nhàn nói một ít xuyên qua thế giới sự tình. lại thêm đây hiện tại lại nhìn thấy Tiêu Nhàn cho Tử Tinh Dực Sư Vương hóa hình. Đây Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng biết, chuyện này tính chân thật hẳn có thể dựa vào. Tuy rằng Mỹ Đỗ Toa là một tên đấu tông cấp bậc cường giả, nhưng mà Mỹ Đỗ Toa nghe thấy thế giới mới sau đó, nàng cũng là tràn đầy mong đợi. Nga, đi ra liền đi ra, không cho phép cho ta loạn động đàn, nghe được không? Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nhìn đông ngó tây ánh mắt, Tiêu Nhàn ra lệnh, hừ, bản vương muốn làm gì có liên quan gì tới ngươi? Mỹ Đỗ Toa nghe thấy Tiêu Nhàn lại chỉ thị làm mình, rất không sảng khoái nói, ha, ta cái bạo tính khí này, không tin không trị được ngươi. Tiêu Nhàn nghe Mỹ Đỗ Toa, trực tiếp đem Mỹ Đỗ Toa linh hồn áp chế, để cho linh cơ tiểu la lị linh hồn nắm giữ quyền chủ đạo. Chủ nhân, đây là ở đâu a? Linh cơ vừa ra tới liền ngốc manh nói ra, đây là Vân Lam Tông, chờ một hồi dẫn ngươi đi gặp các tỷ tỷ, sau đó chúng ta cùng đi lữ hành không vậy? Tiêu Nhàn sờ linh cơ tiểu đầu nói ra. Mỹ Đỗ Toa ngoặc kép, được nha được nha. Linh cơ vừa nghe vỗ tay nhỏ nói ra. Linh cơ hiện tại mặc dù không có thực lực rất mạnh, nhưng mà có đây một phần đáng yêu, Tiêu Nhàn cảm giác là đủ rồi. Đối với chuyện này, các ngươi thương lượng thế nào? Tiêu Nhàn kéo linh cơ tay nhỏ đi vào phòng bên trong, phát hiện trùng nữ cũng sẽ không tiếp tục thảo luận, sau đó liền tìm hỏi. Tiêu Nhàn, ta nghĩ cùng sư phó đến thế giới mới, sau đó cùng đi du lịch một hồi Tân Đại Lục, thuận tiện thăm dò một chút hiểm, để thăng mình một chút tu vi. Nạp Lan Yên Nhiên dẫn đầu mở miệng trước nói ra. Hừm, Yên Nhiên, Vân Vận các ngươi chẳng lẽ không muốn cùng chúng ta hành động chung sao? Tiêu Nhàn nghe Nạp Lan Yên Nhiên, lại quay đầu nhìn Vân Vận nói ra. Thiếu gia, ta muốn cùng ngươi. Không đợi Vân Vận mở miệng, Tiên Nhi liền giành nói trước. Ta cũng vậy. Tiểu Y Tiên cũng là không cam lòng lạc hậu cắm đầy miệng. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, đây không cần Vân Vận giải thích. Tin tưởng vào giờ phút này Tiêu Nhàn cũng có thể hiểu được. Tiêu Nhàn, chúng ta thời gian ở chung với nhau còn nhiều nữa. Thật vất vả đi chuyến thế giới khác, ta vẫn là mang theo Yên Nhiên nhìn cho kỹ đi. Dù sao Yên Nhiên tự mình đi nói ta cũng không yên tâm đối với. Vì cho Tiêu Nhàn một nấc thang, Vân Vận cũng làm loại giải thích. Được đi, nếu dạng này, các ngươi không có gì chuyện khác đi, chuẩn bị một chút lên đường đi. Bởi vì Già Nam học viện sự tình, trong lúc nhất thời làm trễ nãi Tiêu Nhàn thật lâu, thời khắc này Tiêu Nhàn cũng là không kịp đợi. Hắn 10 phần muốn đi nếm thử một chút hồn thú vị đạo cuối cùng cùng ma thú vị đạo có cái gì bất đồng. Tiêu Nhàn, đợi một hồi được không? Ta cho chúng đám trưởng lão họp. Vân Vận nghe Tiêu Nhàn thúc giục, mở miệng ngăn cản nói. Bởi vì Tiêu Nhàn giúp đỡ Gia Mã Đế Quốc bắt lấy Đế Quốc chiến tranh, cho nên Vân Lam Tông hiện tại cũng bị Đế Quốc ủng hộ mạnh mẽ. Giống như thế lực là căn bản không dám đối với Vân Lam Tông có ý kiến gì. Cho nên Vân Lam Tông lúc này cho dù không có Vân Vận tỏa chấn, cũng hẳn cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nhưng mà lần này đi thời gian cũng không biết là bao lâu. Bởi vậy Vân Vận tất yếu cùng chúng đám trưởng lão nói một chút. Hừm, cũng được, người xử lý bang hội sự tình. Thời gian này ta cho Vân Lam Tông trên vải một cái tinh đấu đại trận, tránh cho một ít tiểu nhân dò thăm tin tức sau đó thừa lúc vắng mà vào. Tiêu Nhàn biết rõ, có chuẩn bị mới có thể vô hại. Nếu như một ngày kia đã trở về, Vân Lam Tông không có, đến lúc đó Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên vẫn không thể khóc chết a. Cho nên, Tiêu Nhàn cũng thừa dịp Vân Vận họp công phu, chút nào không tiếc rẻ ở Vân Lam Tông bỏ lại tinh đấu đại trận. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.